Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 78 không thể cười không năm. Thôi Chiêu, ăn một chút sủi cảo chiên được không? Tô Tây Yến cầm một chồng tân chiên tốt sủi cảo chiên, nhẹ giọng tế khí mà khuyên bảo ở sofa trong một góc. Mèo đen đoàn thành một đoàn, hậm hực mà đem chính mình mặt vùi vào sofa lót. Bất luận Tô Tây Yến khuyên như thế nào cũng không chịu ra tới, Tô Tây Yến khó xử mà vò đầu. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ đột nhiên đụng phải vừa mới loại nào trạng thái, tuy rằng không phải thực. Hẳn là, nhưng là nghĩ đến vừa mới Thôi Chiêu vẻ mặt khiếp sợ. Ánh mắt ủy khuất đến cực điểm bộ dáng. Hắn liền nhịn không được muốn cười, hắn cũng quá đáng yêu đi ha ha ha ha, ở sofa đối diện. Ba con mèo con song song ngồi xổm trên bàn trà, đầy mặt nghiêm túc, như là đang ở chờ đợi kiểm duyệt binh lính. Tô Tây Yến rất muốn trộm đem chúng nó tư thế cũng cấp chụp được tới, nhưng là ngại với vị này còn ở hậm hực tức giận đại yêu. Hắn cũng không dám nhiều động, chỉ có thể yên lặng ở trong lòng mắt thèm một chút. Mặt khác ba con tiểu miêu từ vừa mới cũng đã không thấy thanh âm. Cũng không biết bọn họ là chạy tới nơi nào, có khả năng là bị Thôi Chiêu khí chàng cấp dọa chạy cũng. Nói không chừng, lâu khuyên không dưới, Tô Tây Yến dứt khoát ra tuyệt chiêu, duỗi tay một vớt, đem ủy khuất mèo đen đoàn từ sofa đào ra, trực tiếp cất vào trong lòng ngực, mềm mục bụng một xoa. Thôi Chiêu khắc chế không được toát ra nửa tiếng khò khè. Chợt thân thể cơ bắp lập tức căng chặt lên, Tô Tây Yến nén cười, để sát vào hắn ôn nhu nói, Thôi Chiêu, ta không bao giờ chạm vào khác miêu mễ, được không? Ngươi chạm vào không chạm vào bọn họ cùng ta có quan hệ gì? Thôi Chiêu rốt cuộc khai tôn khẩu, tựa hồ là ý thức được chính mình không biết cố gắng. Hắn dứt khoát liền phóng túng chính mình, thân thể thả lỏng mà ở Tô Tây Yến trên đùi nằm liệt thành miêu điều, trong miệng rầm gì mà. Một bộ tức giận chưa tiêu ngạo kiều giống, ta nói cho ngươi, ta cùng bình thường miêu mễ hoàn toàn không phải cùng loại chủng loại. Ngươi không thể bởi vì ta ngụy trang cùng bọn họ tương đối giống. Ngươi liền, bla bla, lải nhải không ngừng nghỉ, Tô Tây Yến chỉ cười không nói. Trên tay xoa miêu động tác lại một chút không ngừng đốn, Thôi Chiêu là cái gì tính tình. Đã sớm bị hắn sờ soạng cái đế hướng lên trời. Chỉ cần thuận mau loát, hết thảy đều sẽ không có vấn đề, loát loát, tay nhịn không được liền hướng tối hôm qua, dị ứng, mà địa phương sờ soạn qua đi. Cũng không biết Thôi Chiêu thể chế có thể hay không nhanh lên tiêu đi xuống, cái này ý tưởng ở trong. Đầu xoay một cái chớp mắt, Tô Tây Yến phát hiện trong tay không còn, vừa mới còn bị hắn ôm ở lời nói nhậm sờ nhậm loát miêu tại chỗ một cái nhảy đánh cất cánh. Nói chuyện thanh âm đều thay đổi một cái điệu, ngươi làm cái gì sờ loạn? Tô Tây Yến, ngoặc kép, làm sao vậy, vừa mới không phải còn sờ mà hảo hảo sao? Thôi Chiêu ghé vào tối cao ngăn tủ mặt trên, hướng tới phía dưới dò ra một cái đầu, lục trong mắt nổi lên nước mắt một bộ bị khi dễ. Lại không thể không nhịn xuống không thể nói đáng thương dạng, lưu manh. Tô Tây Yến. Đỉnh đầy đầu dấu chấm hỏi, Tô Tây Yến mờ mịt chung quanh, lại phát hiện kia ba con mèo con đều nhịp mà vươn chảo chảo bưng kín đôi mắt. Làm đủ phi lễ chớ coi, phi lễ chớ nghe tư thái, Tô Tây Yến, làm gì à, hắn rốt cuộc làm gì, còn không phải là bình thường loát miêu sao. Cũng may từ bên ngoài lưu trở về còn lại ba con mèo con cứu vớt hắn giờ phút này không tiếng động. Xấu hổ, lấy tiểu viên quất cầm đầu, bọn họ ở ngăn tủ phía dưới trên sàn nhà, cung cung kính kính mà đưa ra chính mình bảo bối, một bao gặm một nửa tiểu cá khô. Một con bị chơi đến chết khiếp lão thử, còn có một cái dùng cũ nát phải dệt khâu vá mà thành tiểu mao cầu, lão tổ. Thỉnh giúp giúp chúng ta, non nớt, nãi thanh nãi khí thanh âm từ nhỏ viên quất trong miệng phát ra thời điểm. Tô Tây Yến thiếu chút nữa đem trong tay cái ly cấp bóp nát, đầu năm nay. Tiểu yêu quái nguyên lai như vậy cơ, âm, chí, hiểm, sao, chiều hắn bán manh kỳ hào, lợi dụng hắn nghênh ngang vào nhà, sau đó lại tùy thời chiều Thôi Chiêu xin giúp đỡ. Nguyên lai các ngươi là cái dạng này miêu. Thôi Chiêu liếm liếm chính mình móng vuốt, ánh mắt ở kia mấy chỉ bỏ phép đảo ngoan miêu mễ trên người quét tới quét lui, mới vừa thành tinh. Không lâu tiểu yêu quái, các ngươi số phận nhưng thật ra không tồi, xem ở các ngươi tổ tông phân thượng. Có cái gì yêu cầu? Nói đi tạ lão tổ. Tiểu miêu nhóm cùng kêu lên nói, chúng nó tựa cũng không nghĩ tới sự tình sẽ đơn giản như vậy, mấy cái hoan hô một tiếng, mồm năm miệng mười mà kể rõ lên, nghe nghe. Thôi Chiêu liếm mau động tác liền ngừng lại, mấy chỉ tiểu miêu phỏng chừng là vừa thành tinh không? Lâu, nói chuyện đều lộn xộn, không có gì logic tính, cũng may chúng nó tưởng biểu đạt sự tình cũng không phụ trách. Lược suy nghĩ một chút là có thể minh bạch chúng nó tưởng nói chính là cái gì, đây là một cái bình. Thường, có điểm ngược tâm người cùng miêu chuyện xưa tiểu viên quất chúng nó đều là lưu lạc miêu hài tử. Sinh ra ở nào đó náo nhiệt công viên, mỗi ngày ăn ăn uống uống ngây ngốc mà chào thảo diệp chơi, ấn bình thường lệ thường. Chúng nó đại khái sẽ ở hơi chút lớn lên một chút thời điểm. Đi theo mẫu thân đi bên ngoài đi săn. Hoặc là đi những cái đó tới công viên nhân loại nơi đó hỗn ăn hỗn uống, chờ đến lớn lên một chút. Liền lại là một cái anh dũng mạnh mẽ lưu lạc lông xù xù, nhưng là chúng nó đụng phải một ít ngoài ý. Muốn, nhân loại bắt đầu đại quy mô mà bắt giữ, đuổi đi lưu lạc miêu. Bọn họ mẫu thân đi kiếm ăn sau, liền một đi không trở lại. Rốt cuộc không trở về quá mức ấu tiểu ở trong ổ chờ chết bọn họ bị một người nam nhân mang về. Ra, nam nhân kia tựa hồ là cái cực độ ái miêu người. Hắn nhận nuôi rất nhiều miêu mễ, bọn họ cùng nhau ở tại vùng ngoại ô cũ nát trong đại viện. Nhật tử quá đến không tính thực hảo, nhưng cũng không xấu tiểu viên quất chúng nó này đàn tiểu miêu nhóm nghiêng ngả lảo đảo mà bắt đầu lớn lên. Không đợi trên người chúng nó tóc máu chút hết, liền gặp bất hạnh sự tình, trong đại viện miêu nhiễm miêu ôn. Không có tiền tiếp thu trị liệu chúng nó bắt đầu đại quy mô mà tử vong. Nam nhân lo lắng, hắn lấy ra hắn sở hữu tích tụ, hơn nữa một ít người hào tâm quyên tặng cùng hắn mượn tới tiền. Vẫn là không có thể làm miêu mễ nhóm dừng lại rời đi bước chân, hắn nhận nuôi miêu mễ số lượng quá nhiều. Hơn nữa phát hiện thời gian quá muộn, miêu ôn đã đại quy mô lan tràn, vô pháp cứu lại tiểu viên quất chúng nó là cuối cùng rời đi kia một đám miêu. Nó còn nhớ rõ chính mình nhắm mắt lại phía trước, bên tai nghe thấy nam nhân tê tâm liệt phế mà tiếng khóc, sau đó lại mở mắt ra chúng nó liền biến thành tiểu yêu quái nhóm cùng nam nhân vượt qua một đoạn bình tĩnh thời gian. Bởi vì yêu quái sinh trưởng chu kỳ dài lâu, chúng nó vẫn luôn không thay đổi bộ dáng, gần nhất. Nam nhân cũng đi mau, hắn không có lại dùng ra khởi tử hồi sinh kỳ diệu thủ đoạn. Chỉ là tưởng ở qua đời trước tài kiến vừa thấy hắn mẫu thân. Thù lao là một cây màu đen tiểu kỳ, Thôi Chiêu bất chấp lại cùng Tô Tây Yến so đo. Chạy trốn hắn phòng ngủ thay đổi thân quần áo ra tới. Sau đó nắm lên tiểu miêu liền bắt đầu nghiên cứu, không sai. Là bị vạn yêu kỳ lực lượng thôi hóa yêu quái. Xem ra kia côn vạn yêu kỳ giữ lại lực lượng còn rất nhiều, tiểu miêu bị hắn chộp trong tay. Như là phiên bánh nướng áp chảo giống nhau. Qua lại đảo lộn một vòng, Thôi Chiêu thần sắc ngưng trọng mà lẩm bẩm tự nói, muốn tìm thời điểm như. Thế nào tìm đều tìm không thấy. Hiện tại như thế nào cùng giao hàng tận nhà giống nhau? Một cái tiếp theo một cái, giao hàng tận nhà còn không vui sao? Tô Tây Yến từ trong tay hắn cứu ra kia chỉ bị Thôi Chiêu xới đất choáng váng tiểu miêu. Ở nó trên cằm sờ sờ tiểu gia hỏa, ngươi muốn cho chúng ta làm cái gì? Đương nhiên là đem sạn phân quan mụ mụ mang về tới rồi. Tiểu viên quất tròm râu run lên. Lớn tiếng nói, nàng ở nơi nào? Hằng cảnh gia huyền, có cái trốn tránh quỷ chính là. Tiểu viên quất sảng khoái mà trả lời, đúng đúng đúng. Sạn phân còn nói hắn mụ mụ không thích cười. Lá gan rất nhỏ, làm ơn các ngươi động thủ thời điểm có thể hay không hơi chút nhẹ một chút. Tiểu bạch miêu ở bên cạnh đi theo cọ ra cái đầu nhỏ, Tô Tây Yến. Hảo xào. cái này liền điều tra đều không cần, bị đi âm nhân tuần tra quá địa phương, bình thường quỷ hồn đều sẽ bị mang đi, trốn đi. Không thích cười, nhát gan, ba cái đặc điểm một Trung Hòa Tô Tây Yến liền biết chúng nó nói chính là ai, còn không phải là hắn. Tối hôm qua gặp được cái kia nữ quỷ sao, đơn giản như vậy là có thể làm được sự tình. Tô Tây Yến đương trường liền đáp ứng xuống dưới. Vạn yêu kỳ loại đồ vật này, không lấy cũng uổng, chờ tiểu viên quất chúng nó vừa lòng mà rời đi. Nhìn Thôi Chiêu bản lên khuôn mặt tuấn tú, Tô Tây Yến lúc này mới phát hiện hắn vừa mới làm chút cái gì, hắn giống như một không cẩn thận, lại làm cho Thôi Chiêu mặt sờ khắc miêu, ở ưng thuận lời thề nửa giờ không đến lúc sau. Hắn liền phá thề, Thôi Chiêu, a, nam nhân miệng, tin người mới có quỷ, tân thù điệp hận cũ. Thôi Chiêu trực tiếp đem Tô Tây Yến chặn ngang bế lên, khiêng lên lầu hướng trong phòng một ném, cửa phòng phanh mà đã bị đóng lại. Tô Tây Yến hiện tại cũng không phải cái kia bị ôm lấy lúc sau sẽ tự động cứng cong tiểu xuẩn trứng. Hắn mới vừa bị ném trên giường trải lên, lập tức linh hoạt như du ngư từ trên giường bay nhanh dịch khai, tránh đi mặt sau áp đi lên người kia, lanh lảnh càn khôn dưới. Ngươi liền động tay động chân, còn thể thống gì, ngươi còn nghĩ muốn cái gì thể thống? Ta hỏi ngươi, ngươi tối hôm qua làm gì? Thôi Chiêu trực tiếp một cái phi phác đem Tô Tây Yến khóa chết ở trên giường. Nén giận mà một trương khuôn mặt tuấn tú thăm lại đây. Hận mà thẳng cắn răng, Tô Tây Yến bản thân chột dạ, cũng không hề dãy dụa, tùy ý Thôi Chiêu đè nặng hắn, ta này không phải không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ đối Miêu Bạc Hà dị ứng sao? Dị ứng, ngươi cảm thấy đây là dị ứng? Thôi Chiêu nghiến răng, dứt khoát liền một tay đem quần áo của mình cấp xốc lên, hắn hiện tại xuyên chính là Tô Tây Yến. Trước kia mua to rộng áo thun, ấn cam vàng sắc tiếng Anh chữ cái. Thời thượng tuổi trẻ, vạt áo khoan mà có thể chứa hai cái hắn, Thôi Chiêu một hiên trực tiếp đem quần áo xốc tới rồi cổ. Hắn ngực thượng rất là thê thảm mà một mảnh cũng liền hiển lộ ra tới, ta chỉ là thiện ý che giấu một ít đồ vật, người này trả thù thủ đoạn cũng quá độc ác ta. Tô Tây Yến ngây ngẩn cả người, Thôi Chiêu ngực đi xuống sưng đỏ một mảnh, kia hai viên, càng là sưng mà lão cao, nhìn qua hết sức thê thảm, này còn chưa đủ. Siri ở bên cạnh phi thường thiện giải nhân ý mà tìm tòi ra giải thích giao diện, nhìn mặt trên một loạt về miêu mễ không mẫu thân thể cấu tạo phân tích. Tô Tây Yến mặt đằng mà đỏ lên, hắn nhìn xem di động, nhìn nhìn lại Thôi Chiêu, khiếp sợ đến liền mồm miệng đều không quá rõ ràng, ta, ngươi, xin lỗi, nói xin lỗi hữu dụng nói, muốn cảnh sát làm cái gì, ngoặc kép, Tô Tây Yến nhấp môi, xong việc hồi tưởng lên hắn cũng không biết hắn lúc ấy là nghĩ như thế nào. Thế nhưng thật cẩn thận mà thấu đi lên, ở Thôi Chiêu ngực thổi thổi, hô hô liền không đau à, Thôi Chiêu. Tô Tây Yến, người đặc nương là đem ta đương tiểu hài tử hống sao? Thôi Chiêu khí tạc, hắn muốn động thủ, nhưng là nhìn Tô Tây Yến mặt lại hạ không tới tay. Đem người vừa lật, bạch bạch bạch mấy bàn tay liền chụp đi lên, bàn tay cùng cái mông tương giao phát ra thanh thúy tiếng vang. Tô Tây Yến không thể tin tưởng mà che lại chính mình mông. Tư duy thần kinh đều tạm thời tính đường ngắn, Thôi Chiêu chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Hai người đồng thời lâm vào trầm mặc. Tô Tây Yến từ trên giường bò dậy, hoa ở cửa sổ bên mà sofa lười, chôn mặt bất động. Thôi Chiêu mạc danh cảm thấy một màn này có chút giống như đã từng tương tự. Nửa ngày sau, hắn lặng lẽ móc ra một thanh lá cờ, chọc chọc Tô Tây Yến phần lưng, cái kia, Yến Yến, có muốn ăn hay không ăn vặt nha? Ngoặc kép, hết chương.